Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 600, niềm vui ngoài ý muốn. Bất tử Nguyệt Quế Thụ, muốn a, Diệp Phàm ngồi xổm người xuống, vuốt ve áo xanh nữ đồng cái đầu nhỏ. Hắn tuy không so khát vọng bù đắp Thái Âm cổ kinh, nhất là cuối cùng cực kỳ trọng yếu Hoàng Đạo Thiên. Nhưng hắn cũng không tính dùng nhân hoàng ấn mảnh vỡ đến trao đổi. Một khi trao đổi, liền thành giao dịch, lại vô tình phân có thể nói. Đợi lừa gạt, không, dẫn đạo nữ đồng bái nhập bọn họ phía dưới. Còn không đều là hắn. Ân, Thiên Thiên nghe vậy trong mắt quang mang đại thịnh, mắt lom lom nhìn Diệp Phàm. Đưa ngươi, thật đát, tạ ơn đại ca ca tương đương. Thiên Thiên gieo hò một tiếng, lập tức đem trong lòng bàn tay tiên kim mảnh vỡ nắm quá chặt chẽ, cũng không tiếp tục buông ra, trộm hôn một cái nhân tộc thánh thể, lại nhanh chóng đem cái đầu nhỏ rụt trở về. Cái kia khi ta đệ tử như thế nào? Đại ca ca thu ngươi làm đồ. Diệp Phàm mắt thấy tiểu gia hỏa như thế dịu dàng ngoan ngoãn, không khỏi ôn nhu mở miệng. Thái Dương, Thái Âm hai đại cổ hoàng, tại nhân tộc có đầy trời đại công, công đức vô lượng, bị hậu thế cổ chi đại đế nhóm tôn chi vi tôn. Địa vị trí cao, siêu việt thần minh, thu đồ nhân hoàng hậu nhân, mượn được hai hoàng trong minh minh ba phần di trạch, chiếm cứ danh phận, khí vận gia thân, tranh phong đế lộ mới có thể có nắm chắc hơn, chính nghĩa thì được ủng hộ. Thất đạo không người giúp, tranh phong đế lộ, không chỉ có muốn tranh thực lực, cũng muốn tranh nhân vọng, nhất là muốn mở ra chí cao thần đình thống ngự cửu thiên thập địa người. Trừ phi muốn là một thân một mình người cô đơn, chí dương thể tự đồng, chí âm thể thiên thiên, đều là hắn dự định đệ tử. Không được, thủy tổ nhân hoàng ấn mảnh vỡ chỉ là gặp mặt lễ. Nếu muốn thu ta làm đồ đệ, còn phải ngoài định mức lại tặng một phần hậu lễ. Áo xanh nữ đồng nhân tiểu quỷ đại, chỉ lo nàng không đáp ứng liền sẽ bị lập tức thu hồi tiên kim mảnh vỡ. Vừa nói chuyện, một bên lặng lẽ mà đem đưa vào luân hải bí cảnh ở trong. Nói sớm a, Diệp Phàm giả vờ như không thấy được nàng tiểu động tác, theo trên thân lấy ra một vật thần binh lợi nhận. Cái đồ chơi này hắn không muốn quá nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một cái đan dệt ra đạo và lý kim cương chắc ong ong ong hiển hiện, ngân quang lóng lánh như trăng sáng sáng long lanh, không thể phá vỡ, áp sập thiên địa. Cái này kim cương chắc tuy không phải hơn 2000 năm trước vị kia từ thiên ngoại cưỡi châu mà đến cái thế cường giả tự tay tạo thành thánh binh, nhưng cũng là vương giả cấp thần binh, lại được lão tử truyền nhân Doãn Thiên Đức gia trì vô tận bí lực, càng là phi phàm. Vốn là bát cảnh cung chi chủ Doãn Thiên Đức ban cho hắn bào đệ Doãn Thiên Chí, cái sau bị Đông Thánh đánh chết rơi phía sau. Cái này vương giả cấp thần binh như vậy biến thành chiến lợi phẩm. Ây, đưa ngươi, còn không mau mau bái sư tương đương, đừng nói một kiện vương giả thần binh liền có thể thu đồ nhân hoàng. Hậu nhân, một tôn cùng ngày xưa Thái Âm Thánh Hoàng giống nhau đỉnh cấp thần thể, chính là 10 món 8 món đều được, đặt ở tu luyện văn minh vô cùng cường thịnh thái cổ. Thời kỳ thượng cổ, người muốn thu đồ nhân hoàng duy nhất di mạch, không nói chí tôn chuẩn đế, nói ít cũng phải là cái đại thánh cấp cường nhân. Lúc đầu chỉ là từ chối tâm ý Thiên Thiên. Vương giả thần binh gần ngay trước mắt, một đôi đen nhánh mắt nhỏ lập tức rời không ra, có thể lại không muốn qua loa tại chỗ bái sư, nhất thời khó mà quyết đoán cái sau, đành phải xem đi xem lại, xem đi xem lại, trông mà thèm không thôi, nhưng chính là không dám một lời đáp ứng. Bộ kia xoắn suýt thái độ, thú vị cực. Được rồi, không bức ngươi, cầm đi chơi đi. Diệp Phàm khẽ cười một tiếng, tiện tay đem kim cương trắc bộ đến nữ đồng tinh tế cổ tay ở giữa. Tại cái này lòng dạ hiểm độc tặc nghĩ đến, bỏ được hài tử mới có thể làm cho lấy sói, trước đầu nhập lại nhiều, cũng không quá mức quan hệ, đợi quan hệ thầy trò định ra, ngươi chính là ta, ta vẫn là của ta, mình đưa ra ngoài đồ vật, chẳng phải là quấn cái đạo lại trở về rồi. Ô ô, đại ca ca, ngươi thật sự là đối với Thiên Thiên quá tốt, thu đồ đúng không? Thiên Thiên cũng không phải không thể, đáng thương Thiên Thiên trái phải bất quá là một cái năm. Tuổi nữ đồng, chính là lại sớm thông minh, lại như thế nào chơi đến qua Diệp Phàm cái thằng này. Cảm động đến khóc ròng ròng, tại chỗ liền muốn bái sư, ngay tại Diệp Phàm mạnh đè xuống kích động, chuẩn bị thu đồ thời khắc, dị biến phát sinh, ông... Đầu tiên là bị Thiên Thiên thu vào phần bụng luân hải màu đen tiên kim mảnh vỡ. Tự chủ bay ra, ngay sau đó, Thiên Thiên sâu trong thức hải hào quang tỏa sáng. Một gốc chỉ có lớn chừng bàn tay, kết đầy băng tinh u lam ngọc thụ bay ra. Đón gió căng phồng lên, óng ánh sáng long lanh, bích diệp thúy thúy, hương thơm xông vào mũi, trí nhu trí ám máy âm thánh lực lưu truyền. Kia là vũ trụ cổ xưa nhất, căn nguyên nhất một loại lực lượng. Xám xịt hàng tỷ sợi hỗn độn tơ lụa lượn lờ, muôn hình vạn trạng, giống như mở ra hồng mông 3000 giới. Chỉ nhìn một chút, mọi người trong đầu liền sẽ không tự chủ được hiển hiện một hình ảnh. Trong sáng thần nguyệt nhô lên cao, ánh trăng rải đầy đại địa, giống như một chỗ xương bạc. Cổ xưa thái âm tinh thần bên trên, một gốc quảng hàn ngọc thụ theo gió lắc lư, một tòa cung điện cổ xưa di thế độc lập. Trong lúc mơ hồ, một tôn vĩ ngạn thân ảnh ngồi xếp bằng dưới cây, như tại ngộ đạo, thái âm nhân hoàng ngày xưa ngộ đạo chi cảnh. Bất tử thần thụ, quảng hàn ngọc thụ, lại xưng bất tử nguyệt quế thụ. Không kết quả, không dài thần dược, duy huẩn thái âm thần lực. Cái này gốc nương theo nhân tộc cổ hoàng chứng đạo bất tử thần thụ, cơ hồ có thể tính là cửu thiên thập địa rất nhiều bất tử dược bên trong lớn nhất chiến lược một. Gốc có thể cùng sánh vai người, chỉ có bất tử phù tang mộc, từ Thái Dương Thánh Hoàng tự tay trồng bất tử phù tang mộc. Nương theo Thánh Hoàng chứng đạo, duy huẩn Thái Dương Thánh lực, hoàng kim cành lá lay động. Mấy chục vị giáo chủ đột tử, trong lịch sử, số lớn tử vi tu sĩ giáng lâm thang cốc, ý đồ tranh đoạt bất tử phù tang mộc, ai ngờ còn chưa giáng lâm trong biển hòn đảo, liền bị cái này gốc bất tử thần thụ hung hăng giáo huấn một lần. Nó có gần như cổ chi thánh hiền khủng bố chiến lực, thường nhân khinh nhờn không được, cùng hắn sánh vai bất tử nguyệt quế thụ, chỉ mạnh không yếu. Trải rộng băng tinh, khắc đầy đại đạo thần văn bất tử thần thụ, từ Thiên Thiên sâu trong thức hải nhảy ra, theo lớn chừng bàn tay nhanh chóng tăng vọt đến 6-7 trượng lớn nhỏ. Cùng viên kia màu đen tiên kim mảnh vỡ hô ứng lẫn nhau. Nhân hoàng lưu lại khí cơ cộng minh, dường như đang đuổi ước bằng hữu cũ, lại như là tại nhớ lại lão hòa kế. Đáng tiếc, màu đen tiên kim bất quá là nhân hoàng ấn một góc mảnh vỡ, cũng không phải là nhân hoàng thể chủ thể, không có thần linh bên trong binh ẩn dưỡng trong đó, không có cách nào đáp lại bất tử thần thụ, đành phải nhẹ nhàng chấn động mấy cái, lập tức không một tiếng động. Ngày xưa thái âm thánh hoàng tự tay trồng bất tử dược, bất tử nguyệt quế thụ, Diệp Phàm chấn động trong lòng. Lập tức minh bạch hắn vừa mới giáng lâm tử vi tinh vực. Lấy bí chữ, số, suy tính thái âm hậu nhân thời khắc. Bị một cỗ nhu hòa ánh trăng bắn ra là chuyện gì xảy ra? Thái âm thánh hoàng tọa hóa phía sau. Có được thức tự chủ bất tử nguyệt quế thụ liền bay vào cửu u chỗ sâu không còn hiện thế. Thẳng đến nhân hoàng một mạch xuất hiện lần nữa một tôn cùng thủy tổ đồng thể chất trí âm thần thể. Nó mới xuất hiện lần nữa, hiện thân phàm trần, có thiên cơ đại sư suy tính nhân hoàng một mạch. Lúc này bị nó cái này tông chấn thủ nhân hoàng một mạch khí vận vô thượng thánh vật cảm giác. Đảo ngược ngược dòng tìm hiểu, cho nên phát sinh ngày xưa một màn kia. A, cây bá bá, ngươi làm sao mình vụng trộm chạy đến tương đương, thiên thiên giật mình che miệng. Đầu tiên là vụng trộm nhìn thoáng qua nhân tộc thánh thể phản ứng. Không xác định hắn phải chăng có thể giữ bí mật, đành phải tranh thủ thời gian chạy tới truy bất tử thần thủ. Theo nàng có ký ức bắt đầu, bất tử nguyệt quế thụ đã vào ở nàng thức hải. Khi đó, song thân của nàng còn chưa chết đi, nàng đem việc này vụng trộm nói cho song thân phía sau. Gặp cái sau nghiêm khắc cảnh cáo, quyết không đem việc này tiết lộ cho người nào, bao quát nhân hoàng mẫu tộc người. Nghe lời thiên thiên, vẫn bảo thủ bí mật đến nay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN